Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, y học phòng thí nghiệm. Trừ bỏ nghiên cứu khoa học căn cứ xây dựng, lúc này đây Hera mang đến phù thủy cùng một đám cấp thấp hắc ám pháp sư. Cũng cực đại giải quyết phong bạo Castle trước mắt ma pháp sư cường độ lao động quá lớn vấn đề. Toàn bộ trên đại lục đem ma pháp sư nữ nhân đương nam nhân dùng. Nam nhân đương gia súc dùng địa phương. Phỏng chừng cũng chỉ có phong bạo Castle. Hiện tại thủy lực Factory ma pháp sư. Biến thành bình thường hai ban đào tác nghiệp. Hơn nữa còn có thể được đến song hưu phúc lợi. Còn có một chút chính là. Bởi vì đối với ma pháp lò cao khống chế. Còn có đốt thợ thủ công gia nhập. Làm phong bạo Castle tinh luyện trình độ cũng xuất hiện một loại chất đề cao. Cho nên đúc trực tiếp hạ lệnh. Về sau phong bạo Castle nông cụ phương diện luyện cương, không hề sử dụng ma pháp lò cao, mà là bình thường lò cao. Rốt cuộc nông cụ đối với vật liệu thép chất lượng cùng cường độ, không có vũ khí yêu cầu như vậy cao. Làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt, chính là theo tinh cương chất lượng rơi chậm lại, giá cả cũng coi như là thấp không ít. Bất quá tổng thể tới nói đúng với nông dân vẫn là càng lợi ích thực tế. Bọn họ yêu cầu chính là nông cụ, mà không phải vũ khí. Rất nhiều tinh cương đặc tính ở nông cụ mặt trên căn bản không dùng được. Thích hợp rơi chậm lại bọn họ sử dụng phí tổn. Đi trừ này đó không dùng được đặc tính. Ngược lại là càng được hoan nghênh. Tuy rằng đem một ít ma pháp lò cao cấp thay đổi trở thành bình thường lò cao. Nhưng trên thực tế phong bạo Castle ma pháp lò cao số lượng còn tăng trưởng. Này cũng coi như là một cái công nghiệp hóa phát triển tiêu chí. Bởi vì phong bạo Castle sử dụng vật liệu thép địa phương càng thêm nhiều lên. Vô luận là xây cất phong bạo Castle, vẫn là xe ngựa nhà xưởng, thậm chí là tương lai thượng vạn bộ binh khí áo giáp dự trữ. Đối với cương sản lượng nhu cầu đều thập phần khoa trương. Cương sản lượng ở đời sau nào đó ý nghĩa thượng là quốc gia thực lực tượng trưng. Ở thế giới này cũng có thể coi như là một cái lãnh địa thực lực cơ sở. Nếu này đó ma pháp lò cao toàn bộ đầu tư, đúc phỏng chừng đơn thuần một cái phong bạo Castle cương sản lượng. Khả năng không thua kém toàn bộ Andorra thân vương quốc cương sản lượng. Hơn nữa tương lai toàn diện tăng cường quân bị hoàn thành nói. Phong bạo Castle quân đội số lượng, cũng đem đạt tới Andorra thân vương loại này cấp bậc trình độ. Tuy rằng thế giới này tước vị cùng thực lực cũng không ngang nhau. Tỉ như rất nhiều cường thế bá tước. Thậm chí so giống nhau hầu tước thậm chí công tước càng cường đại hơn. Nhưng là lấy đúc một cái bé trai tước thân phận. Thực lực đạt tới thân vương cấp bậc. Đây cũng là phi thường khoa trương số liệu. Hiện tại duy nhất chế ước phong bạo Castle phát triển nhân tố. Khả năng chính là tiền tài. Theo phong bạo cảng cùng xe ngựa nhà xưởng khởi công. Hơn nữa nhóm đầu tiên trợ cấp sinh hoạt phí cùng tiền lương gì đó phát. Phía trước phong bạo Castle 8 vạn đồng vàng tài chính ngạch trống. Nháy mắt liền ngã xuống đến tiếp cận với linh nông nỗi. Còn cũng may lúc này. Đế đô nhóm đầu tiên tiêu thụ lợi nhuận 10 vạn đồng vàng. Vận chuyển tới rồi phong bạo Castle giảm bớt một chút phong bạo Castle nguy cơ. Bằng không rất có khả năng phong bạo Castle tài chính lập tức lâm vào cứng đờ. Công nhân cơ bản tiền lương đều khai không ra. Cứ như vậy, một tháng thời gian thực mau đi qua. Thời gian đi tới quang minh lịch 10 tháng mạt. Lúc này thời tiết đã bắt đầu có một chút lạnh lẽo. Phía trước hai lần đại chiến dấu vết dần dần làm nhạt. Mà bị thương phong bạo quân sĩ binh. Trừ bỏ không có căng đi xuống. Trên cơ bản đều lựa chọn về đơn vị. Tiếp tục vì phong bạo Castle hiệu lực. Đồng thời còn có rất nhiều tàn tật phong bạo quân sĩ binh. Đúc cũng không có vứt bỏ bọn họ, mà là chọn lựa một ít có mãnh liệt nhập ngũ ý nguyện. Làm cho bọn họ đảm nhiệm phong bạo quân huấn luyện viên. Rốt cuộc này đó đều là trải qua quá vài lần đại chiến lão binh. Chiến tranh kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn nữa huấn luyện tân binh cũng phi thường có một bộ. Hơn nữa hiện tại phong bạo quân có 5.000 tinh nhuệ hải tộc binh lính gia nhập. Cực kỳ yêu cầu đại lượng huấn luyện viên làm cho bọn họ minh bạch phong bạo Castle quân kỷ. Vừa vặn này đó lão binh có thể phát huy ra bọn họ nhiệt lượng thừa. Còn có một ít không muốn tòng quân binh lính, nhẹ tàn gia nhập phong bạo castle trị an bộ đội. Cũng chính là cùng loại đời sau cảnh sát bộ môn, phát huy bọn họ nhiệt lượng thừa. Mặt khác đúc trực tiếp cho bọn hắn xuất ngũ. Hơn nữa, vì bọn họ tổ chức long trọng xuất ngũ nghi thức. Đây cũng là nói cho sở hữu phong bạo quân sĩ binh. Chẳng sợ bọn họ vô pháp vì phong bạo quân tiếp tục hiệu lực. Làm lĩnh chủ cùng phong bạo quân chủ soái. Đúc cũng vĩnh viễn sẽ không quên bọn họ công tích. Trừ bỏ phong bạo quân sự tình ở ngoài. Phong bạo castle còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là toàn diện thu hoạch vụ thu bắt đầu. Thậm chí vì chuẩn bị lúc này đây thu hoạch vụ thu. Phong bạo càng cùng khu mỏ công tác đều chậm lại xuống dưới. Triệu tập một đám sức lao động. Cam đoan nhanh chóng thu hoạch hoàn chỉnh cái phong bạo castle đồng ruộng hoa màu. Ở mùa đông tiến đến phía trước cam đoan phong bạo castle đồng ruộng không có bất luận cái gì để sót. Rốt cuộc chuyện này, liên quan đến phong bạo castle tương lai một năm phát triển. Vô luận tình huống như thế nào, chỉ có chính mình có thể cam đoan lương thực tự cấp tự túc. Làm việc mới có tự tin. Tuy rằng hiện tại phong bạo castle cùng Andorra thân vương quan hệ không tồi. Nhưng là này thuần túy là tiền tài cùng ích lợi trao đổi. Chờ đến Andorra thân vương phát hiện phong bạo castle thế lực có điểm khống chế không được lúc sau. Tuyệt đối sẽ chú ý cùng chèn ép phong bạo castle. Đúc đối với cái kia trắng trẻo mập mạp thân vương. Cũng trước sau ôm có cảnh giác. Gia hỏa này tuyệt đối không phải mặt ngoài phế vật. Thậm chí có thể nói hoàng gia đệ tử không có một cái đơn giản mặt hàng. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Liền ở đúc toàn diện chú ý phong bạo castle thu hoạch vụ thu hành động thời điểm. Thủ hạ một sĩ binh bẩm báo. Y học phòng thí nghiệm Viseo hy vọng cầu kiến hắn. Nói là có chuyện quan trọng. Hy vọng đúc có thể đi đến y học phòng thí nghiệm. Đột nhiên nghe được Viseo tìm chính mình. Đúc đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn cùng tò mò. Bởi vì dựa theo Viseo tính cách. Trên cơ bản đều là cái loại này chuyên tâm nghiên cứu. Không có việc gì đừng nói là tìm chính mình. Ngay cả chính mình chủ động đi tìm hắn. Đều cảm thấy phi thường lãng phí thời gian cái loại này. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đây cũng là phong bạo castle nhân viên nghiên cứu hiện trạng. Bọn họ trên cơ bản đều là nghiên cứu cuồng. Không hy vọng chính mình ở nghiên cứu khoa học thời điểm bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Bất quá nếu Viseo chủ động tìm chính mình. Như vậy tuyệt đối là có chuyện quan trọng. Đúc cũng không có ma kỷ. Ở binh lính bẩm báo lúc sau. Trước tiên liền đi trước y học viện y học phòng thí nghiệm. Nói thật, đúc lần trước đi vào y học phòng thí nghiệm, vẫn là lúc trước bởi vì Cassia nguyên nhân, trải qua quá cái này đem nguyệt tu dưỡng. Cassia gia hỏa này thân thể tố chất cũng là cường hãn. Ngạnh sinh sinh căng qua nguy hiểm kỳ cùng cảm nhiễm kỳ. Trên cơ bản còn tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể về đơn vị. Hơn nữa, gia hỏa này nghe nói lúc trước là đúc hiến máu cứu hắn. Một cái đầy mặt dâu xồm ngạnh hán tử. Đương trường liền gào khóc đi lên. Nói đời này đều phải cấp lĩnh chủ đại nhân quên mình phục vụ. Rốt cuộc thân là một cái lĩnh chủ cùng quý tộc. Nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm cấp thủ hạ hiến máu. Thời đại này ở rất nhiều người trong mắt. Đều là một loại không thể tưởng tượng hành vi. Cassia như vậy cảm động cũng liền không ngoài ý muốn. Đồng thời chuyện này cũng theo Cassia thức tỉnh, truyền lại tới rồi toàn bộ phong bạo castle. Rất nhiều phong bạo quân chiến sĩ, đối với đúc sùng bái cùng kính ngưỡng càng là đạt tới một cái tân cao điểm. Đi theo như vậy lĩnh chủ, tuyệt đối là một kiện an tâm sự tình. Đúc đối với loại này truyền bá cũng không có ngăn cản. Thậm chí còn cố tình tuyên truyền cùng mở rộng ảnh hưởng. Rốt cuộc có thể làm bộ hạ càng trung thành. Cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.